Thần đạo Đan Tôn, chương 1159, lại thấy tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói sơn hà cảnh, ngay cả nhật nguyệt cảnh cũng không có tư cách như vậy hai người đi tới. Trải qua trước đó đồng sinh cộng tử, tình cảm của hai người tự nhiên tiến thêm một bước, tình cờ trao đổi một cái ánh mắt trong lòng liền ngọt ngào, nên một đường tự nhiên không tẻ nhạt, chỉ cần nhìn đối phương một chút, trong lòng liền cực kỳ phong phú. Bọn họ vẫn giống như trước, đánh thắng được thì để Tu La Ma Đế đi đánh, đánh không lại liền trốn. Tuy đại ngư ở nơi này lực lượng to lớn, nhưng bởi vì không tu luyện, nên không có khai hóa trí tuệ, bởi vậy không lo lắng bị bọn chúng phát hiện bí mật của hắc tháp. Sau mười mấy ngày, phía trước xuất hiện một tòa tháp. Đây là một cái tháp 9 tầng, nhưng độ cao như phá mặt biển, vô cùng hùng vĩ. Ở tầng dưới chót, có người đang tiến vào, cũng có người muốn từ tầng 2, tầng 3 tiến vào. Bất quá vừa tiếp cận liền bị một tia chớp đánh bay, có người bị đánh chết, có người chỉ trọng thương. Hiển nhiên, không có đủ thực lực căn bản không thể từ tầng cao tiến vào, chỉ có thể đi tầng dưới chót. Đi xem, Lăng Hàn nói, hai người một khôi lỗi đi tới, lối vào ở tầng dưới chót lớn thái quá, độ cao đạt 100 trượng, độ rộng khoảng 50 trượng, cái này đủ để mấy trăm người đồng thời tiến vào. Lăng Hàn tiến vào. Tu La Ma Đế hóa thành một quả cầu nhỏ, bị Lăng Hàn cất đi, miễn cho tên này lộ ra sơ sót, không giống như là một khôi lỗi. Lăng huynh, tiếng kêu truyền đến, Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người Thiệu Tư Tư, Đỗ An đã đến nơi này, tự nhiên, Hạ Vô Khuyết làm người ta ghét cũng có mặt. Ngoại trừ bốn vương giả tuổi trẻ này ra, còn có ba người khác ngang hàng bọn họ, khí thế không hề yếu. Đến, giới thiệu cho mọi người. Đỗ An cười, chỉ vào Lăng Hàn nói, vị này chính là Lăng Hàn Lăng huynh, người duy nhất xông qua thạch trận. Nghe nói như thế, ba người trẻ tuổi kia đều lộ ra vẻ khiếp sợ, không tự chủ được nhìn chằm Lăng Hàn. Bọn họ không có xông thạch trận, bởi vì trước đó bọn họ theo đại nhân trong nhà đồng thời lang bạt, bọn họ xác thực cũng gặp phải thạch trận, nhưng cấp bậc không phải nhật nguyệt cảnh chính là tinh thần cảnh, bọn họ ngay cả cơ hội thử một lần cũng không có. Có điều, cái này cũng không trở ngại bọn họ biết thạch trận khủng bố. Lấy bọn họ biết, không có một người xông qua, ngay cả những cường giả tinh thần cảnh lâu năm kia cũng ở giai đoạn thứ 6, thứ 7 thua trận. Dựa theo những cường giả kia suy đoán, muốn xông qua thạch trận, vậy không chỉ phải đạt đến đại cảnh giới đỉnh cao, chí ít còn phải nắm giữ lực chiến đấu cửu tinh. Điều này có thể sao, nhưng hiện tại ở trước mặt bọn họ hiện ra một ví dụ thành công. Há có thể không làm bọn họ khiếp sợ. Nếu không phải lời này là từ Đỗ An nói, bọn họ tuyệt đối sẽ coi như là lời vô căn cứ. Lăng Hàn, ba vị này phân biệt là Toàn Lập Hiên, là cảnh nhân cùng Quan Vinh. Không bao lâu nữa, chúng ta sẽ tái tụ ở Lẫm Thiên Tông, trở thành sư huynh đệ, sư tỷ đệ. Đỗ An cười nói, Lăng Hàn gật gù, chắp tay nói, xin chào ba vị, ba người kia không dám thất kính, nghĩ đến Lăng Hàn yêu nghiệt như thế. Bối cảnh hẳn không yếu hơn bọn họ, bởi vậy mỗi người đều vô cùng khách khí. Hạ Vô Khuyết xì một tiếng, chỉ cảm thấy Lăng Hàn càng ngày càng đáng ghét. Ba người Toàn Lập Hiên thông minh cỡ nào, trong lòng lập tức rõ ràng, Lăng Hàn cùng Hạ Vô Khuyết không hợp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lai lịch của bọn họ không kém Hạ Vô Khuyết, tự nhiên không cần kiêng kỵ, xa lánh Lăng Hàn. Mấy vị tới trước. Có biết tòa tháp này là tình huống thế nào không? Lăng Hàn hỏi, ha, Lăng huynh đến rất đúng lúc, chúng ta vừa vặn tổ đội. Tô Kinh cười nói, Thiệu Tư Tư giải thích, nơi này cần 10 người cảnh giới tương đồng đồng thời xông qua, mà chỉ cần có một người thất bại, như vậy toàn bộ đội ngũ sẽ bị đào thải. Hơn nữa, chỉ có một cơ hội, Lăng Hàn nha một hồi, chẳng trách thiên tài như bọn họ đều chờ ở chỗ này. Một kéo 9, không hẳn có thể kéo động. Hơn nữa, nếu như thất bại còn có thể làm lại, vậy không đáng kể, coi như lần thứ nhất là học kinh nghiệm, nhưng thất bại một lần liền không còn cách nào tiến vào, vậy mọi người đều phải cẩn thận. Thông qua nơi này, có ích lợi gì sao? Hắn hỏi, Hạ Vô Khuyết lại xì một tiếng, thật là một con buôn, chỉ muốn chỗ tốt. Chẳng lẽ không cảm thấy bọn họ có thể làm được việc mà người khác không thể, mới là chuyện thiên kiêu nên làm sao? Không biết. Thiệu Tư Tư nhưng lắc đầu, người thất bại đều đi ra, có thể ở đây xem, nhưng không cách nào lại tổ đội thử nghiệm, mà những người khác thì không xuất hiện, có thể tiến vào tầng thứ hai, tầng thứ ba, thậm chí tầng thứ 9. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì, lên đường thôi. Bảy người Thiệu Tư Tư, Hạ Vô Khuyết có thể nói là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Kỳ thực bảy người bọn họ liên thủ, không, chỉ cần ba người liên thủ, vậy mỗi người lại chăm sóc hai người, cũng có niềm tin khá lớn mang đội ngũ đi ra ngoài. Nghĩ đến nơi này kiểm tra hẳn giống như thạch trận, theo cảnh giới mà dị, không thể để Sơn Hà cảnh đi chạm nguy hiểm của Nhật Nguyệt cảnh, vậy thì không phải sát hạch, mà là muốn đòi mạng. Một kéo hai, đối với bọn họ mà nói hẳn không thành vấn đề. Sở dĩ cần nhiều người đồng thời, là có dụng ý kết bạn, dù sao bọn họ nhất định sẽ tiến vào Lẫm Thiên Tông, đến thời điểm đó bối cảnh gia tộc của bọn họ sẽ mất giá rất nhiều, kết bạn càng nhiều thiên tài, đối với bọn hắn càng có lợi. Ha ha, vậy liền lên đường đi, tính cả Lăng Hàn, lại thêm Thủy Nhạn Ngọc, Trưởng Tôn, tập hợp thành một đội ngũ 10 người, phía trước có một môn hộ tối tăm rậm rạp, chính là lối vào của tầng thứ nhất, nếu không đủ 10 người đi tới, sẽ bị bài xích đi ra. Bọn họ sóng vai mà đi, đồng thời tiến vào trong đó. Cảnh vật thay đổi, bốn phía đã biến thành một đại điện trống rỗng, có cây cột to lớn đứng vững, bốn phía không hề tăm tối, bởi vì những cây cột này đang phát tán ra tia sáng. Chủ nhân, Tiểu Đế không động đậy được nữa. Tu La Ma Đế đột nhiên nói, Tiểu Đế bị cầm cố ở trong khôi lỗi, ngay cả nhúc nhích cũng không thể. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, quả nhiên, nơi này hạn chế số lượng 10 người, lại có quy định cảnh giới, vậy tự nhiên không thể sử dụng khôi lỗi, bằng không quá không công bằng. Hắn lại lấy ra kim cương phù cùng sư tử phù kiểm tra, hai tấm thần phù này cũng ảm đạm, hiển nhiên không cách nào sử dụng. Cách chương